Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Hoại, tác giả Nhĩ Căn. Tiếp chương 508, Đoạt Đỉnh Phong Hải, Vịnh Chỉ. Không tệ đúng không? Đội trưởng đắc ý, ngồi ở một bên, cũng túm một miếng bắt đầu ăn, vừa ăn vừa mở miệng nói. Ta nghe não khổng nói, 3 ngày sau chúng ta trở về, cảm giác rất lâu không quay về quận đô rồi, nhưng đảo quả chúng ta kiếm được kia, lần này trở về thì phải hào hào đổi một chút. Ta cũng đã nghe nóng qua rồi, dù là ở bên trong hoàng đô, thứ đồ chơi kia cũng là một món đồ tốt. Đội trưởng nói xong, nhìn khắp nơi, thấp giọng nói. Ta còn thăm dò được, chiến tranh bên hoàng đô đại vực vẫn còn đang tiếp tục, lần này hắc thiên tộc xâm nhập toàn diện, hơn nữa còn có tộc quần khác dục dịch, vòng hải quận là địa phương duy nhất của nhân tộc báo tin thắng lợi. Nghe nói nơi đây báo tin thắng lợi, để cho các đại tộc có ý nghĩ không tốt ở quanh bốn phía hoàng đô đại vực có chỗ thủ liễm, lựa chọn đứng ở ngoài quan sát, mà vị thất hoàng tử này đánh một trận thiên hạ liền biết. Mặt khác, ta thám thính biết được, nhân hoàng có 12 người nhi tử và 3 nhi nữ, nhưng không hề tồn tại sự tình mưu đồ tranh vị. Nhân hoàng thủ đoạn lôi đình và lại vẫn còn trắng niên, tính cách lãnh khốc, thân tình lạnh lùng, tất cả mọi thứ đều chỉ nhìn xem có lợi đối với tộc quần hay không. Điểm này có thể thấy được lốm đốm từ trên người nhi tử thứ 7 vừa mới tới lần này, mà thất hoàng tử nhìn như cũng chưa có ý nghĩ trở về hoàng đô. Và lại người nhớ lại một chút cách làm của gã sau khi đến đây xem. Đây là tiết tấu muốn biến phong hải quận thành thuộc địa của gã. Đội trưởng ý vị thâm trưởng nói, đây là một bàn cờ lớn, mặc dù không biết tiếp theo sẽ thế nào, nhưng dưới trời phong hải quận đổi rồi. Cho nên tiểu sư đệ à, người cũng đừng quá cố chấp. Trong cái thế giới này thì tử vong chỉ là việc bình thường, còn sống mới là quan trọng nhất. Cũng giống như nồi thịt này vậy, tuy rằng khó hầm, phải hấp cách thủy mới dễ mềm, nhưng nếu đầy đủ thời gian mà nói, vẫn vừa cho vào miệng liền nát. Cho nên là tất cả tâm tình bi thương trên thế gian này không có cái gì là thời gian không thể san bằng, nếu có chẳng qua cũng chỉ là thời gian chưa đủ mà thôi. Trước khi trở về, lão tổ cũng đã nói với ta, kêu ta cố gắng tu luyện, không nên nghĩ tới chuyện nữ nhi, đợi ngày sau tu vi cao, nữ tử dạng gì mà không có chứ. Sau khi ta cân nhắc những lời này, ta thấy rất có đạo lý. Bên phía phong hải quận cũng là một ý nghĩ như vậy. Nếu như không thích hợp với chúng ta rời khỏi là được. Đợi sau này chúng ta mạnh rồi, trở về quét ngang là được. Từng tộc quần đều đứng xếp hàng tới tìm chúng ta để xin phụ thuộc. Đội trưởng lộ ra thần sắc ngạo nghễ, cầm một miếng thịt lớn đặt vào bên trong tay Hứa Thành. Hứa Thành cầm lấy miếng thịt, lặng lẽ đút vào trong miệng, một miếng lại một miếng, cắn rất mạnh. Cùng lúc đó, trong cuộc chiến giữa Thánh Lan tộc cùng với Phong Hải quận, đại quân Thánh Lan tộc bị ngọn lửa bốn châu ngăn cản nên phải tạm hoãn xâm lấn. Trong trung tâm của Thánh Lan tộc, ở trong thánh địa cát trắng phủ kín, bên trong một tòa miếu thờ tổ hoàng của Thánh Lan tộc, bốn vị hoàng của Thánh Lan tộc đang quỳ bái ở nơi đó. Phía trước của bọn họ là một tọa y đặc thù do huyết tinh chế tạo. Ở bên trên có một người đang ngồi ngay ngắn, chìm vào bên trong bóng tối, toàn thân mơ hồ không nhìn thấy rõ bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy một tia hắc khí tràn ra từ trên người, dung nhập vào bên trong những cái huyết tinh kia, dường như đang tinh lọc huyết mạch. Tổ tiên, tất cả đều hoàn thành dựa theo kế hoạch, nhưng hình như hắc thiên tộc có hoài nghi. Dưới tọa y, hoàng của Hồng Linh đã có thân thể mới, chỉ là sắc mặt có chút tái, giống như khí huyết vẫn còn trong trạng thái tàn vỡ. Bây giờ đang trầm thấp mở miệng. Ba vị hoàng của Thiên Phong, Nguyệt Vụ và Địa Linh ở bên cạnh đều mỗi người đang cúi đầu. Sau một hồi không thấy có đáp lại, hoàng của Thiên Phong truyền ra âm thanh trầm thấp nói, tổ tiên, lần này Thánh Lan tộc chúng ta tổn thất hơn 3.000 vạn, và lại nhi tử thứ 7 của nhân hoàng thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tính kiên quyết, không phải là hạng người tầm thường. Nếu như người hợp tác cùng với bên ta lừa chúng ta, hoặc là thất hoàng tử bội ước. Hoàng của Thiên Phong không nói tiếp, bị hoàng của Nguyệt Vũ cắt ngang. Tiên Phong, đây là kế mà tổ hoàng định ra, chúng ta chỉ cần hoàn thành là được. Ngươi vẫn nên kiềm chế lại những tâm tư đó của mình đi. Vẻ mặt của hai hoàng khác không nhìn ra chút nỗi lòng nào, đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, trên ghế ngồi huyết tinh, thân ảnh mơ hồ kia truyền ra giọng nói tang thương. Bốn người các người không cần thăm dò nữa, ta biết các người có tâm tư khác nhau. Có người muốn độc lập ra ngoài, có người trong lòng vẫn còn cảm thấy mình là nhân tộc, có người còn nghĩ đến vị trí của lão phù, có người muốn đổi một vị trí chủ tử khác mạnh hơn. Nếu là ngày xưa, ta không để ý tới các người, nhưng lần này ai dám làm hỏng việc của tộc ta, ta liền giết, đổi hoàng khác. Bốn vị hoàng cúi đầu. Hồng Linh. Hoàng của Hồng Linh hiện ra vẻ mặt nghiêm túc. Lần này người hy sinh rất lớn, tộc quân sẽ bù đắp đối với người. Mặc dù đạo của người đã đoạn, nhưng lão phù cũng sẽ vì ngươi mà nối lại. Thân thể hoàng của Hồng Linh run rẩy, trùng trùng điệp điệp cúi đầu. Về phần Hắc Thiên tộc hoài nghi mà người nói, đây là lão phù cố tình báo cho Hắc Thiên tộc biết. Dẫu sao chỉ có ẩn giấu chân tướng ở bên trong chân tướng khác, như vậy mới có thể ẩn tàng càng sâu hơn. Thân thể trên ghế ngồi truyền ra âm thanh khàn khàn. Bốn vị hoàng nghe xong thân xác khác nhau. Thiên Phong. Giọng nói khàn khàn một lần nữa vang vọng. Hoàng của Thiên Phong thở sâu, vẻ mặt nghiêm nghị. Lão phủ biết sự băn khoăn của ngươi, nhưng mà thất hoàng tử kia rõ ràng thấy bản thân muốn làm anh hùng. Dẫu sao dưới ánh mắt của thế nhân, mặc kệ gã đã từng làm gì, cuối cùng vẫn khiến cho Thánh Lan tộc chúng ta chết 3.000 vạn người. Về phần nhân tộc đã chết bao nhiêu hay chết những ngày, không người nào để ý cả. Nhân tộc khát vọng anh hùng, thứ mà bọn họ nhìn thấy đều là quang huy chết người. Về phần đen trắng bên trong, ngoài trừ người trong cuộc thì người ngoài sẽ không để ý, chẳng ai quan tâm bên trong chôn bao nhiêu xương người, ngoài trừ thân gia của những người chết già sẽ không có ai để ý. Mà dựa theo kế hoạch tương lai, gã còn có thể mở rộng biên cương lãnh thổ, khơi dòng mới cho nhân tộc trong vài vạn năm. Hoạt động lớn như thế, cho dù có chết nhiều hơn nữa, ai dám nói một chữ không? Nhất tướng công thành vạn cốt khô, cho nên vì trở thành anh hùng của nhân tộc, ít nhất trước khi thành công, gã tuyệt đối sẽ không bội ước, cũng sẽ thuận lợi đưa vật chúng ta cần tới. Mà các người vì tương lai của tộc ta cũng phải như thế, nhất thời không thể tránh được hy sinh. Chúng ta đã hoàn thành bước đầu tiên của kế hoạch, và lại nhìn kẻ đứng giữa bắt cầu cho chúng ta cùng với thất hoàng tử. Đến tiếp sau sẽ làm như thế nào để hạ bàn cờ lớn này, quan trọng nhất là phương pháp của kẻ đó hữu hiệu. Tuân chỉ. Bốn vị hoàng bên dưới nghe vậy thì đều biểu hiện ra sự kích động, cung kính dập đầu. Chương 590, Khải Hoàn trở về. Thời gian trôi qua, 3 ngày thoáng cái liền qua. Vào sáng sớm ngày thứ tư, đại quân của thất hoàng tử đi đến quận đô cũng đã tập kết hoàn thất, bắt đầu xuất hành. Hứa Thành và đội trưởng còn có Khổng Tường Long cũng ở trong đám người này. Theo đại quân đi về phía trước, dần dần rời xa phòng tuyến. Hứa Thành đứng ở bên trong đội quân, quay lại nhìn về phía tây và phía bắc phía xa. Gần 2 tháng này, hắn đã trải qua đủ rất nhiều chuyện ở nơi đây, cũng nhìn thấy rất nhiều sinh tử. Bấy giờ trong trầm mặc, có không ít tu sĩ cùng một dạng như hắn, quay đầu nhìn về phía tây và phía bắc. Những người này phần lớn là chấp kiếm giả của Phong Hải quận. Hồi lâu sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn thấy địa phía xa phía trước. Nơi đó có mấy trăm con hắc long túm tụm vần quanh, một con kim long tứ trảo. Trong mây mù, dù thân thể cao lớn kia chỉ lộ ra một điểm, nhưng đều khiến cho người ta có một loại cảm giác thần thánh, càng không cần phải nói tới thân ảnh ngồi ở bên trong loan giá. Mọi người ở dưới mặt đất, kể cả Hứa Thành, so sánh cùng với vị tôn quý trên chín tầng trời này, giống như là bùn nhão, không có ý nghĩa gì. Hứa Thành nhớ tới một câu mà lão sư tiền sinh đã từng nói với mình khi còn bé ở bên trong khu ổ chuột. Thế nào gọi là đại nhân vật? Thật ra rất đơn giản. Người đứng ở trong đám người ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy người này rõ ràng. Nhớ kỹ người đó. Bởi vì trong mắt của ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không nguyện ý, người này chính là người duy nhất. Mà ánh mắt của người này đảo qua đám người, lại không thấy rõ người, cũng không cách nào nhớ kỹ người ở trong đoàn người mênh mông. Như vậy người này chính là đại nhân vật. Cho nên lúc nào ngươi làm được một điều đó, đó là khi thành chủ đi qua chỗ chúng ta, đặc biệt lưu ý đến người, chú ý đến người, Như vậy tiểu tử ngươi cũng coi là một đại nhân vật. Lúc ấy Hứa Thành nhớ rất kỹ những lời này. Từ đó về sau, lúc thần linh tàn diện mở mắt, ăn lèn vào phủ thành chủ tìm tòi công pháp tu luyện, cũng hoàn toàn chính xác làm được điểm này, để cho thành chủ trở thành thi thể chết không nhắm mắt. Bên trong con mắt vô thần lờ mờ kia hiện ra thân ảnh của mình. Bây giờ hắn đưa mắt nhìn thất hoàng tử bên trên đám mây, sau đó thu hồi ánh mắt, mặt không cảm xúc đi theo quân đoàn tiến về phía trước. Mấy canh giờ sau, đại quân đi tới trên truyền thống trận cỡ lớn đã xây dựng xong. Trong đoàn người lại một lần nữa truyền tống, thân ảnh của Hứa Thành cùng với chiến hữu bốn phía, biến mất cùng với biển ánh sáng lấp lánh. Lục xuất hiện đã ở bên ngoài quận đồ quen thuộc, cách đây đã 2 tháng qua. Không phải tất cả đại quân đều có thể tiến vào bên trong quận đô. Hứa Thành và rất nhiều quân sĩ khác chỉ có thể chờ lệnh ở khu vực bốn phía quanh thành trì quận đô. Chỉ có một chút không nhiều lắm người đi theo thất hoàng tử được truyền tống đến bên trong quận đô. Đứng ở vùng đất quận đô, Hứa Thành ngẩng đầu, lúc nhìn về phía quận đô bên trên, hắn đã nghe được tiếng hoàn hồ cực lớn truyền đến từ tòa đô thành quen thuộc này. Thành âm đình tài nhức óc vang vọng thiên địa. Bầu trời tràn ra điểm lành 7 màu, tràn ra tia sáng vạn trường. Tam đại cùng phóng xuất ra ánh sáng rực rỡ để tô điểm thêm. Bên trong quận đô, nơi mà Hứa Thành không nhìn thấy. Lúc này toàn bộ mọi nhà đều trang giải lụa màu. Một đường từ phủ quận trường nối thẳng tới đại lộ truyền thống trận được đổi tên thành đường thất hoàng tử. Trên đường cái răng đèn kết hoa, phủ kín hoa tươi, vô số nhân tộc khai bên đường chào đón, âm thanh hoàn hồ truyền khắp bát phương. Đắc thắng, đắc thắng! Tiếng chuông trống vang ngập trời, khắp chốn vui mừng. Quân phó dẫn theo đám người bên trong quận đô, bao hàm cận tiên tộc cùng với thánh ma tộc, còn có rất nhiều lão tổ ngoại tộc. Trong lúc trận pháp lấp lánh, ngay khi thân ảnh thất hoàng tử xuất hiện, cung kính cúi đầu. Bái kiến thất hoàng tử! Trên bầu trời, kim long tứ trảo phun ra nuốt vào dạng mây đỏ, lập lòe tia sáng. Cả vùng đất vô cùng rực rỡ. Thất hoàng tử mỉm cười đi ra, mặt hướng mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gầm to tới cực hạn. Nhưng tất cả những thứ này không liên quan gì tới Hứa Thành. Hứa Thành lặng lẽ đứng ở trong đại quân bên ngoài quận đô, lặng lẽ nghe tất cả. Cho đến hồi lâu, một đạo pháp chỉ truyền vào bên trong quân, để cho đại quân hoàng đô hạ trại tại chỗ, tự hoạt động. Mà chấp kiếm giả trên khu phía tây lúc đầu, rốt cuộc chờ được mệnh lệnh tự do trở về. Lúc này bọn họ trừ khi vào thời khắc đặc biệt, nếu không thì không cần đi đến chiến trường. Đây là điểm khẩn cầu tới từ quận phó cùng với phó cung chủ chấp kiếm cung. Thất hoàng tử tâm niệm chấp kiếm giả không dễ. Cảm hoài ban cho giấy phép đặc biệt. Hứa Thành ra khỏi đại quân, không đi đâu hết mà trực tiếp trở về kiếm các của mình. Ngay khi bước vào, hắn không cởi giáp, cũng không đả tọa, mà nằm ở trên giường lập tức ngủ. Một giấc ngủ này ngủ thẳng tới hoàng hôn ngày hôm sau. Khi hắn tỉnh dậy, thì bên trong lãnh kiếm và ngọc giản truyền âm của hắn đã có rất nhiều tin tức. Bởi vì trên chiến trường không cho phép ngọc giản truyền tin tức, tất cả đều bị phong tỏa, cho nên bây giờ, sau khi trở lại quận đô, ngọc giản mới có thể trao đổi. Hứa Thành, lúc trước ta không liên lạc được ngươi, thẳng đến ngày hôm nay trông thấy đại sư huynh của ngươi mới nhẹ nhàng thở ra. Biết được ngươi không sao, lão già ta đi theo mộc linh tộc rời đi trước. Quân đô lúc này có chút không giống với chúng ta nghĩ trước kia. Một trận chiến này mộc linh tộc tổn hại nghiêm trọng, ta cũng cửu tử nhất sinh. Ngươi có rảnh quay về mộc linh tộc một chuyến, linh nhi sắp tỉnh. Đây là truyền âm của lão đầu bàn tuyển lộ. Hứa Thành, khi tỉnh lại đi uống rượu với ta. Đây là Khổng Tường Long. Tiểu sư đệ, lúc nào tỉnh dậy nói cho ta biết, ta tới tìm ngươi lấy đạo quả. Đây là đội trưởng. Hứa thư lệnh, ngươi phải cẩn thận, ta nhận được tin tức từ trong quận đô. Những ngoại tộc bị người trấn nhiếp lúc trước đã ký một lá thư, nói người phá hư đoàn kết phong ngoài quận. Mặc dù biển này bị quận phó toàn lực đè xuống, nhưng người cũng phải lưu ý. Đây là Thanh Thu. Hứa Thanh trả lời đơn giản vài câu, rồi bỏ ngọc giản xuống. Duỗi lưng một cái, sau đó cởi áo giáp trên người ra, phật tay liền có vô số mưa bụi hội tụ trên toàn thân, rất nhanh liền tắm rửa thân thể sạch sẽ. Trên chiến trường sở dĩ không sửa sang lại, một phương diện là không có ý nghĩa, một phương diện khác là nồng đậm khí thức tử vong và sương mù xâm nhập Bên trong hoàn cảnh như vậy, trừ khi người có sở thích sạch sẽ, nếu không sẽ không ai trong thời khắc lặp lại động tác này. Lúc này sau khi tẩy trừ xong, Hứa Thành đổi lại đạo bào mới, đội trưởng cũng toàn thân sạch sẽ như hắn, mang theo trưởng mong đi đến. Lúc trước ở trên chiến trường, Hứa Thành đã báo cho đội trưởng biết, hắn chỉ cần tùy thân mang theo một bộ phận đạo quả, còn lại đều đặt ở trong quận đô. Bây giờ vừa thấy mặt, không đợi đội trưởng mở miệng, Hứa Thành lấy ra một cái túi trữ vật từ trong kiếm các, ném tới. Mỗi người một nửa. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng, đội trưởng lập tức mặt mày hớn hở. Vậy là đủ rồi. Rốt cuộc ta đã có thể đi đổi đạo cổ phong chính lệnh rồi, Tiểu A Thanh. Ta nói với người này, ta tới quận đô dốc sức tính toán thu hoạch quân công, đều là vì cái này. Đội trưởng vừa lòng thỏa ý, để túi trữ vật vào bên trong ngực. Chú ý đến Hứa Thành, cười mở miệng nói. Tiểu A Thanh, người có muốn đi đổi một cái mệnh đăng hay không? Quân công tới từ đạo quả nhiêu đó là đủ rồi. Phương diện chiến công cũng đều trao quyền cho cấp dưới. Người xem người lấy được mấy cái chiến công, ta lấy được 4 cái chiến công ngũ dài, 2 cái tam dài. Hứa Thành nghe vậy lấy ra lệnh kiếm của mình điều tra một chút. Chập kiếm giả Hứa Thành, dựa theo chập kiếm cùng thượng biểu, cùng với quân kỷ tì xác minh, cuộc chiến phong hải quận lấy được 1 lần quân công đệ nhị dài, 4 lần quân công tam dài, 7 lần quân công tứ dài, 11 lần quân công ngũ dài. Hứa Thành sững sờ, hắn không ngờ lại nhiều như vậy. Không ít đi, ta nghe nói đây là phó cung chủ chấp kiếm cùng đích thân thượng biểu, trên cơ bản tất cả mọi người đều có. Đội trưởng cười mở miệng, sau đó nhìn khắp nơi một chút, thấp giọng nói. Ngươi trở về lên đi ngủ đúng không? Ta nói với ngươi này Tiểu A Thanh, từ ngày hôm qua đến bây giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sau khi thất hoàng tử đến, bố cục của quận đồ đã không giống với lúc trước rồi. Chấp kiếm cung, phụng hành cung, ti luật cung, do 3 vị đại soái dưới trướng của gã kiêm nhiệm chức cung chủ, còn có đại trưởng lão và chấp kiếm đình ở 4 châu bị ghi nhận khuyết điểm. Ngành Hoàng Châu chúng ta cũng như vậy, nguyên nhân thì có rất nhiều. Bên trong còn có một tin là phạm nhân đã chạy mất, A Đàn Bà U Tinh kia. Rõ ràng không tiếc bị thương nặng ở trên chiến trường, dù tù vì đã ngã xuống, cũng cưỡng ép giải khai không xiềng, thừa dịp hỗn loạn mà bỏ chạy. Còn có cận tiên tộc cùng với thánh ma tộc, thân phận minh ước của 2 tộc này cùng với nhân tộc đã chuyển đổi rồi. Không biết là thất hoàng tử này dùng thủ đoạn gì, mà thời gian 1 ngày, bọn họ tự nguyện nhận làm tộc phụ thuộc nhân tộc phong hải quân. Ngoài điều này ra thì có hơn 400 ngoại tộc lựa chọn gia tăng cổng thuế, đồng thời giao ra quân quyền. Không nói nữa, ta đi đổi đồ đây. Đúng rồi Tiểu A Thanh. Quận phó đã thông chi, ngày mai tổ chức quận tang, tế điện quận trưởng cùng với 3 vị cung chủ chết trận. Hứa Thành đưa mắt nhìn đội trưởng đi xa, hắn đứng ngoài kiếm các nhìn 4 phía, quận đồ rõ ràng quen thuộc, nhưng bây giờ lại trở nên có chút lờ mờ lạ lẫm. Tất cả đều không giống nhau. Hứa Thành bỗng nhiên có chút tưởng niệm Thất Huyết Đồng, tưởng niệm sư tôn. Một lát sau, hắn mua mấy bầu rượu bên trong quận đồ để tới kiếm các của Khổng Tường Long. Khổng Tường Long một thân một mình uống rượu, sau khi nhìn thấy Hứa Thành thì gã nhếch miệng muốn nở nụ cười, nhưng lại không cười nổi, cuối cùng cầm lấy bầu rượu uống một hớp. Hứa Thành lặng lẽ ngồi ở một bên, cùng với Khổng Tường Long uống chung, hai người đều không nói gì. Cho đến qua một đêm, khi sắc trời bên ngoài xuất hiện ánh sáng nhạt, Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng nói, Khổng đại ca, sắp bắt đầu quận tăng. Khổng Tường Long lặng lẽ ngẩng đầu, hồi lâu sau gã trầm thấp truyền ra lời nói, Hứa Thành, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Hứa Thành gật đầu đi ra khỏi kiếm các. Không lâu sau cửa kiếm các được mở ra. Lúc Khổng Tường Long đi ra, trên mặt của gã không còn râu ria nữa, trên người cũng không có mùi rượu. Một thân đạo bào chấp kiếm giả màu trắng chỉnh tề, trong lúc mơ hồ tựa như quay về thời điểm trước khi chiến tranh chưa tới. Lão đầu tử một mực không cho ta gọi là tổ phụ, ta cũng lười gọi. Từ nhỏ đến lớn ta cũng chỉ sống một mình. Khổng Tường Long nhẹ giọng mở miệng, nhưng mà lão nhân gia này là một người nghiêm khắc. Nếu lão trên trời có thiêng, trông thấy ta say khướt như vậy, đoán chừng sẽ lại hiện ra bộ dáng nghiêm mặt mắng chửi ta. Tuy rằng hiện giờ lão không cách nào khiển trách, nhưng vẫn để cho lão vui vẻ một chút đi. Người nói có đúng hay không, Hứa Thành? Khổng Tường Long nhìn qua Hứa Thành, Hứa Thành nhẹ nhàng gật đầu. Khổng Tường Long thở sâu, đi thẳng về phía trước. Hứa Thành đi cùng với gã, hai người rời khỏi kiếm các. Trong lúc tiếng chuông vang vọng từng trận giữa quận đô, trong thời khắc, toàn bộ quận đô tràn ngập sự nghiêm túc. Bọn họ đến bên trong quận đô, đến ngay trước pho tượng huyền u cổ hoàng. Bấy giờ chỗ đó đã có vài chục vạn tu sĩ đang đứng thẳng. Chấp kiếm cung, phụng hành cung, ti luật cung, tu sĩ quận nhà, toàn bộ đều ở bên trong. Hơn nữa còn có rất nhiều thân ảnh đang từ khắp nơi nhanh chóng bay đến. Bên trong có tứ chi không đầy đủ, có người thương thế chưa lành, có người đôi mắt đỏ thẫm, có người bị phận áp lực. Bọn họ đều là tu sĩ sống sót của bách chiến ở chiến khu phía Tây, dưới vùng đất. Đại quân của Hoàng Đô đi ra, cúi đầu mặc niệm. Bên trong đô thành, từng nhà cũng theo bản năng bước ra, nam nữ già trẻ, lặng lẽ nhìn về phía pho tượng nguyên ú của Hoàng. Thời khắc này, tiền tuyến phía Tây và phía Bắc, toàn bộ tu sĩ các châu ở Phong Hải quận chưa trở về, toàn bộ chấp kiếm giả, tất cả đều buông xuống tất cả mọi việc, hướng mặt về phía quận đô, vẻ mặt dâng lên vô hạn bi thương. Những người thuộc tông môn ở các châu từng là chiến sĩ ở khu vực phía Tây trở về. Lúc này toàn bộ cùng gõ chuông vang của tông môn, vang vọng từng châu, vang vọng bát phương, vang vọng thiên địa, toàn quận cùng bi thương. Đô thành quận đô đã được pho tượng nguyên úc cổ hoàng dùng hai tay nâng nền ở trước ngực, nơi tiếp nhận pho tượng cổ hoàng nhất tồn tại một cái quảng trường cực lớn. Quảng trường này đủ để dung nạp 100 vạn người, những viên đá xanh trải đường, 99 bậc thang cao sừng sững, bát phương dựng đứng 999 cây cột trụ rồng điêu cực lớn. Lúc này dưới tế đàn nơi đó chỉ có vài chục vạn người được phép đến đây. Vài chục vạn người này lặng lẽ đứng đấy, bên trong có chấp kiếm giả, có tu sĩ phụng hành cung, có ti luật cung, còn có quật chế. Quần áo của từng người chỉnh tề, nhưng thần sắc lại mang theo vẻ thương tiếc. Trước ngực của bọn họ đều có một đóa hoa màu đen. Hứa Thành và Khổng Tường Long đi đến, đưa tới một chút ánh mắt nhìn chăm chú. Những ánh mắt này có bi thương, có phức tạp, có hồi ức. Cho đến khi đi tới đội ngũ chấp kiếm giả ở phía trước bọn họ đồng loạt lui về phía sau, nhượng ra một đường đi thông tới phía trước. Bước chân của Hứa Thành dừng lại. Khổng Tường Long mặt không cảm xúc, đi thẳng về phía trước. Cho đến khi đi tới phía trước nhất, cúi đầu không nhúc nhích. Hứa Thành không hề đi lên, hắn đi tới bên cạnh đội trưởng. Đội trưởng vỗ vỗ bờ vai Hứa Thành, hai người trầm mặc, trong trang nghiêm cùng nghiêm túc chờ đợi. Bốn phía là một mảnh im lặng, chỉ có ý thương tiếc hội tụ ở trên người hơn 10 vạn tu sĩ nơi đây, khuếch tán ở bên trong đô thành, bốc lên bên trong Tam Đại Cung, khuếch tán ra toàn bộ Phong Hải quận. Vào thời khắc này, mây mù trên bầu trời cuộn mình, bầu trời u ám cũng bởi vì bi thương ở dưới mặt đất mà rơi xuống nước mưa. Màn mưa tí tách, xối trên nền đá, truyền ra âm thanh tành tách. Cũng xối tới trên thân của mọi người nơi đây, nhưng không ai dựa vào tu vi để tránh đi cả, mặc kệ cho nước mưa rơi xuống. Cho đến thời gian một nén nhang sau, theo một tiếng lôi đình đổ vang, thời điểm đám mây xuất hiện vô số tia chớp, có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới. Từng bước một đi đến quảng trường, từng bước một đi đến bậc thang. Những người này xuất hiện để cho hơn 10 vạn tu sĩ nơi đây phải cúi đầu. Trong đó có phó cung chủ chấp kiếm cung, ti luật cung cùng với phụng hoành cung. Còn có 3 vị trung niên đổi lại y phục thường ngày, nhưng sát khí vẫn tràn ngập như trước. 3 vị này chính là 3 thống soái được thất hoàng tử an bài tiếp quản 3 đại cung. Trừ bọn họ ra, quận phó cũng ở nơi đó, vẻ mặt nặng nề. Mà dẫn đầu đám người kia chính là một người thanh niên mặc áo bào vàng, một đầu tóc dài màu đen kèm theo áo choàng màu da trắng nõn, gương mặt rõ ràng sắc sảo, cùng với dưới đôi lông mày như lợi kiếm là 2 mắt giống như sao. Tất cả đều khiến cho người này chẳng những dung nhàn tuấn lãng, còn có một cỗ quý khí khó tả. Gã đứng ở nơi đó giống như thiên địa ở phía trước đều muốn ảm đạm. Gã đi ở phía trước tựa như mọi người ở phía sau gã vốn là một việc tất nhiên. Gã chính là nhi tử thứ 7 của nhân hoàng, người giải cứu nguy cơ cho Phong Hải quận, trấn áp tà ma Phong Hải quận, để cho thiên địa Phong Hải quận lại nắng giáo sáng sủa, được vạn tộc ủng hộ. Hôm nay quận tàng ở bên trong Phong Hải quận cũng chỉ có gã mới có đủ tư cách đích thân chủ trì. Bây giờ dưới vạn chúng ở bên cạnh không người, Thất hoàng tử bước lên bậc thang, từng bước đi tới chỗ cao nhất. Chỗ đó chỉ có một mình gã. Nơi đây cũng chỉ có gã có đủ tư cách đứng ở nơi đó, độc lập với đài cao. Thất hoàng tử ngẩng đầu, ngóng nhìn pho tượng nguy nũ của hoàng cực lớn trước mắt. Trong mắt lộ ra một vòng thần thái sùng kính, sau đó cúi đầu, quỳ bái về phía pho tượng nguy nũ của hoàng. Đồ tôn thế hệ thứ 3915, cổ Việt trước ngàn, dập đầu mời hoàng tổ thánh ngàn. Gã quỳ xuống dưới, quân thừa cùng với thống soái phía sau, còn có đám người phó cung chủ ba cung đều đồng loạt xoay người cúi đầu. Hơn 10 vạn tu sĩ ở phía dưới cũng đều mỗi người cùng kính, toàn bộ đều cúi bái. Bọn họ không cần quỳ, bởi vì thất hoàng tử bên trên kia, sau khi gã quỳ, thì người bên ngoài liền không có tư cách quỳ cùng với gã. Hồi lâu thất hoàng tử dập đầu 9 cái, đứng lên quay người, bao quát mọi người phía dưới. Bên trong màn mưa, thân ảnh của gã có chút mơ hồ, chỉ có pho tượng nguyên úc của hoàng phía sau là càng lúc càng rõ ràng, tràn đầy không khí trang nghiêm. Một lát sau, âm thanh ngẩn chứa bi ý vang vọng thiên địa. Gió to cuồn cuộn, nước lớn tuôn trào, hồng thủy vật tổ, giao long liệt hỏa, phượng hoàng niết bàn. Hôm nay, thượng biểu huyền u tổ hoàng, thượng tấu huyền chiến nhân hoàng, tộc chúng ta thủ phong hải, một quật may mắn sinh tồn, bảo vệ 800 năm xuân thu, lập 10 giáp thái bình. Càng có vô số oanh liệt, lấy ba cung cầm đầu. Cung chủ phụng hành cung, chiêu hiển đại sĩ, cung chủ ti luật cung, khiêm tốn nghĩa dũng, cung chủ chấp kiếm cung, tận trung cương vị. Anh linh phong hải, khí thế cuồn cuộn, trăng sao không ánh sáng, xã thắc thiên thù, tổ tông nghìn kiếp, bao nhiêu vinh nhục chìm nổi, bao nhiêu lần thành suy hưng vong. Thiên địa buồn bã thương hạ, sao trên trời thương phẩm, vật còn người vong, thấy di vật mà hồi tưởng tuyết thế, đau buồn từ bên trong, không kiềm chế được. Thất hoàng tử nói đến đây, nước mắt bi ai, vẻ mặt xả sút, lời nói dừng lại, mọi người ở dưới mặt đất là một mảnh bi ý, càng có tiếng khóc không nhịn được truyền ra, vang vọng bốn phương. Chương 510, Cổ Việt Trương Ngạn. Những ngọn lửa nhân tộc muôn đời bất diệt, tâm thần nhân tộc khó vùi, ta hướng lên trên, mời nhân hoàng, đưa anh liệt phong hải vào hồn miếu, lập bia thái bình, hưởng muôn đời hương khói. Tộc ta, đời trước có cổ nhân, tinh quang rực rỡ, đời sau có người hùng, quần anh đường đường, nam bên lòng, tinh thần không ngừng vươn lên, nữ bao dung, hậu đức khoan dung độ lượng. Trước tông tộc, vạn chúng kính ngưỡng, cộng tường hoạt động, kiến từ lưu danh, khiến cho đời sau chọn đời đừng quên. Thời khắc này, tiếng đau buồn của thất hoàng tử truyền khắp bầu trời, tiếng chuồng vàng của từng châu, từng tông môn tới từ phong hải quận cũng truyền tới nơi đây, vang vọng toàn bộ phong hải quận, toàn quận cùng bi ai. Dưới quận đô, tòa kiếm các cao nhất ở trước mặt đất đại biểu cho công chủ. Lúc này ầm ầm tàn vỡ, sụp xuống tàn vỡ, trở thành tro bụi, phiêu tán trước cả vùng đất quận đô. Tiếng khóc không cách nào ngăn chặn từ bên trong miệng hơn 10 vạn tu sĩ nơi này truyền ra. Nước mắt từ lâu cùng với nước mưa giao hòa cùng một chỗ, không phân lẫn nhau. Nước mắt hứa thành có chút mơ hồ, không biết là tâm thần đau thương hay là màn mưa mông lung. Trong lúc mơ hồ, hình như lại nhìn thấy thân ảnh của công chủ đứng ở nơi đó. Thân ảnh ấy cao lớn vô hạn, hùng vĩ, sau cái quận trưởng chết, ra sức chống trời phong hải quận. Trong lòng của quận trưởng bi ai, Hứa Thanh chợt nhớ tới một câu mà Tử Huyền Tượng Tiên từng nói. Hứa Thanh, vào lúc cảm giác tôn trọng của người đối với cái tổ chức này, cùng với những người ở bên trong tăng lên đã trở thành tôn kính, có lẽ người có thể có được đáp án. Lúc ấy trong lòng Hứa Thanh có chút mờ mịt. Thật ra nhận thức của hắn đối với chấp kiếm giả cũng không phải là như vậy. Mà bây giờ trong màn mưa, trong sự bi ai, trong lòng hắn ẩn chứa nồng đậm sự tôn kính. Đáng tiếc, thân ảnh ở bên trong màn mưa cuối cùng chỉ có thể lưu lại bên trong ký ức. Thiên nhân vĩnh viễn xa cách, vận dụng thực tế còn lại trên người hắn, chỉ còn khối lệnh bài của công chủ kia. Lệnh bài kia, theo công chủ tử vong, theo chấp kiếm cùng bị thống soái của thất hoàng tử tiếp nhận, tất cả quyền lợi đều bị lấy đi. Duy chỉ có một đạo quyền sử dụng pháp bảo cấm kỵ của quận đô, khi công chủ còn sống lưu lại. Đó là được một lần quyền hạn sử dụng. Hồi lâu trong bi ai bao phủ trời đất, thất hoàng tử đứng ở bên trên đài cao, lại một lần nữa vang vọng truyền ra giọng nói. Lần này không có bi ý, mà hiện ra vô cùng kiên quyết, hiện ra một cỗ sát cơ động trời, khiến cho bầu trời xuất hiện sấm sét, bạt phương đổ vang. Kim long tứ trảo ở bên trong cũng hiện ra vô hạn hùng ý, bốc lên thế gian. Báo toàn bộ phong ngải quận, quân trưởng chết, họa chiến tranh, ba cùng vẫn, máu anh liệt, người sau lưng gây ra tất cả đã được tra ra. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu. Hậu nhân của nhân tộc Thiên Hầu, Diêu Thiên Yến, táng tâm tận cùng, trước giờ luôn che chở ngoại tộc trong phong hải quận, cấu kết với Thánh Lan, mưu sát quận trưởng, khiến cho phong hải lâm vào trong chiến hỏa, phản bội nhân tộc, hại vô số tính mạng của người phong hải. Và lại đã điều tra ra, tiền tuyến ở phía Bắc tàn vỡ có liên quan cùng với Diêu Thiên Yến. Người này tội ác tày trời, hôm nay bổn vương hạ chỉ, toàn cảnh phong hải truy nã diêu tặc, cao hơn cũng tấu lên nhân hoàng, toàn cảnh nhân tộc truy nã người kia. Lời này vừa ra, một cỗ tức giận ngập trời trực tiếp bộc phát ra từ trên những người hơn 10 vạn tu sĩ ở phía dưới. Mà những người phẫn nộ hơn nữa là bộc phát ra từ trên người trăm họ trong quận đô, nghe thấy mấy câu nói này. Những chuyện diêu hầu làm ra những năm này đã sớm khiến cho rất nhiều nhân tộc bất mãn. Hơn nữa từ các tồn tại tiếng mắng, như là nhiều lần che chở ngoại tộc, tộc nhân thông hôn cùng với ngoại tộc, cầu kết với nhau làm chuyện xấu, heo chó không bằng, phản đồ nhân tộc, táng tận thiên lương, húm núm đối với ngoại tộc. Tất cả tiếng mắng này vang vọng trong cả 800 năm. Dưới thế nhân nhìn lại, hình như trong mắt của Diêu Hầu, lợi ích ngoại tộc mới là cao nhất, vinh nhục ngoại tộc mới là trọng yếu nhất. So sánh với cái này, nhân tộc không coi vào đâu. Điểm này động lại trong lòng của tu sĩ quận đô 800 năm qua, sớm đã hóa thành một loại không cam lòng và cực kỳ mãnh liệt. Lục Hứa Thành vừa tới quận đô, nghe thấy người bên cạnh không chỉ một lần tự mình chửi bới Diêu Hầu. Bây giờ nhìn lại, sự phản bội của gã cũng thuận lý thành trương. Thậm chí lúc quận trưởng tử vong, cũng đã không có ít người giọng nói truyền ra, hoài nghi Diêu Hầu. Bây giờ nhất là tu sĩ Tam Đại Cung, ánh mắt của từng người đều vô cùng đỏ thẫm. Trong một cái chớp mắt này, sát ý trước này chưa từng có hiện lên. Công chủ đã vẫn lạc. Đây là đau đớn kịch liệt trong lòng toàn bộ chấp kiếm giả phong ngải quận. Báo thù cho công chủ cũng là sứ mạng của đám bọn họ. Giết Diêu Hầu, báo thù cho công chủ, báo thù cho quận trưởng, báo thù cho vô số người hy sinh vì phong ngải quận, Diêu gia toàn tộc đáng chết. Tất cả vùng đất trong quân doanh bây giờ đều truyền ra sát ý đậm đặc. Vào thời khắc này, vô số tướng sĩ đồng loạt phát ra khí tức nghiêm túc, bốc lên thiên địa, khiến cho nước mưa trên bầu trời ngừng lại. Bên trong đám người, bây giờ thân thể của Diêu Vân Tuệ run rẩy, trong mắt lộ ra bi ai. Mọi người bốn phía đồng loạt hầm hầm nhìn vào ả. Từng người rời khỏi một chút phạm vi, giống như nếu tới gần một chút thì liền cảm giác dơ bẩn. Diêu Vân Tuệ muốn mở miệng nói nhưng lại không phát ra thành tiếng. Trường Tư Vận đứng ở chỗ đó cũng giống như thế. Rất nhanh một đám quân sĩ đến từ Hoàng Đô, mẫu tử hai người của bọn họ toàn bộ bị mang đi. Di động trong đám người, thất hoàng tử đứng ở trên đài cao nhìn rành mạch rõ ràng. Ánh mắt của gã nhìn nhất tùy ý đảo qua Trường Tư Vận, lóe lên một tia nhỏ không thể nhận ra. Mà thời khắc này, bên trong quận đô, trong Diêu phủ, muội muội của Diêu Hầu, Diêu Phi Hà, nước mắt chảy dài, từng giọt rơi trên vạt áo chỉnh tề, lộ ra ám sắc. Ca, đáng giá sao? Diêu Phi Hà nhắm nghiền hai mắt. Chỗ phủ đệ nổ vang, người của thất hoàng tử an bài xâm nhập, toàn bộ phụ nữ, già trẻ lưu lại ở trong gia tộc, bị bắt đi. Mà nàng nơi đây cũng không có bất luận phản kháng gì, mặc kệ để đám tướng sĩ kia tới gần bắt lại. Thậm chí ngày khi phụ nữ và trẻ em của Diêu gia bị bắt ra khỏi Diêu phủ, bốn phía cũng không thiếu trăm họ của quận đô phỉ nhổ đối với bọn họ. Tiếng mắng không ngừng truyền tới, trong mắt nổi lên hận thù, giống như muốn nuốt huyết nhục của bọn họ. Từ phía xa, Lý Thi Đào chậm một bước tới. Nàng đứng ở nơi đó, thần sắc bì phẫn, nhưng lại bất lực. Phẫn nộ tới từ vô số người trong quận đô, có thể khiến cho tất cả giọng nói đều bị dìm ngập trong lửa giận. Chương 511. Bí mật hồ sơ số 19. Trên quảng trường quận Tăng, Hứa Thành quay đầu nhìn Diêu Vân Tuệ cùng với Trường Tư Vận bị đưa đi xa.

Hắn đứng dậy đẩy cửa kiếm các, nhìn thấy Khổng Tường Long để men say ở dưới ánh trăng. Bên trong ánh trăng, mặt của Khổng Tường Long lộ ra một nụ cười, nhìn còn khó coi hơn cả so với khóc. Dạ Linh đã chết, Vương Thần cũng chết, Sơn Hà Tử bị thương nặng về tông môn để chữa thương. Ta không tìm được người để uống rượu. Hứa Thành, hôm nay người có thể uống cùng với ta một chút không? Hứa Thành không nói chuyện, thối lui vài bước. Khổng Tường Long nhếch miệng cười một cái, lùng là lùng lầy đi đến. Sau khi ngồi xuống, liền ném cho Hứa Thành một bầu rượu, còn bản thân thì cầm lấy một cái bầu rượu khác, uống một ngụm lớn. Người đoán xem, buổi chiều hôm nay ta đã nhìn thấy ai? Khổng Tường Long lộ ra một nụ cười, nhìn Hứa Thành. Hứa Thành tiếp nhận bầu rượu, uống xong một cái liền lắc đầu. Thật hoàng tử chứ sao? Phó công chủ dẫn ta đi, vì hoàng tử đại nhân này đã biết công chủ là lão đầu tử nhà ta, vì vậy ban đầu khen ngợi ta một chút, sau cùng giao cho ta một việc, kêu ta trọng trình hình ngục ti. Ta nói chức trách đó vốn là của ngươi, mà gã cũng đồng ý để cho ta tự mình an bài. Ta phải mang ơn đó nhỉ. Khổng Tường Long lên tiếng mở miệng, nói xong tự mình nở nụ cười, giọng cười như sắc mặt chẳng những khó coi, tiếng cười còn mang theo nồng đậm cảm xúc. Cuối cùng phì một tiếng, nhổ một bãi nước bọt về một bên. Ta đi còn mẹ nó. Nhóm phạm nhân đầu tiên giam giữ đúng là người Diêu gia. Đây là muốn để cho ta giết người Diêu gia sao? Thật coi ta là kẻ khờ sao? Chẳng lẽ một trận chiến cuối cùng kia, ta này xuất hiện ở trước mặt lão đầu tử cũng là Diêu hầu sao? Khổng Tường Long cười lớn, trong mắt lộ ra hàn quang, một lần nữa uống một ngụm rượu lớn. Về phần những người của Diêu gia kia, ban ngày ta đã đi xem, một đám phụ nữ và trẻ em, và lại Trương Tư Vận cũng không có ở trong. Nghe nói bị Ti Nam chấp sự, dâng tấu bảo lãnh. Nhưng mà ta nghĩ rằng, ngốc một chút cũng rất tốt. Nếu như giết mà nói, có lẽ có thể có càng thêm cơ hội tiếp xúc với vị thất hoàng tử đó, hiểu rõ chân tướng của trận chiến tranh này. Khổng Tường Long cúi đầu xuống, giọng nói từ cuồng loạn biến thành âm trầm, trong mắt cũng có một tia âm u hiện lên. Hứa Thành, người cảm thấy như thế nào? Hứa Thành liếc mắt nhìn Khổng Tường Long. Sau chiến tranh, người bên cạnh đều tử vong, cho đến cả cung chủ cũng vẫn lạc. Tính cách của Khổng Tường Long cũng bởi vậy rõ ràng có hơi biến hóa. Mà vào lúc này, lấy hiểu biết của Hứa Thành đối với Khổng Tường Long, nghe qua ngữ khí của gã, hắn hiểu đối phương thật sự đã nổi lên sát ý. Về để hiểu rõ trần tướng, vì để tiếp cận thất hoàng tử, Khổng Tường Long có thể làm ra việc vi phạm nguyên tắc trước kia của mình. Hứa Thành trầm mặc, sau một lúc lâu nhẹ giọng mở miệng nói, nếu như chúng ta có thể lựa chọn, ta đề nghị không nên giết. Khổng Tường Long gật đầu nhìn qua Hứa Thành. Tại sao? Khổng Tường Long không trả lời, mà nhìn qua ánh mắt của Khổng Tường Long. Dưới ánh mắt của hắn, hàn ý trong mắt của Khổng Tường Long chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng cả người trở nên uể oải, cầm bầu rượu trong tay, một ngụm lại tiếp một ngụm uống. Hứa Thành bồi ở một bên, hai người giống như đêm qua, lặng lẽ uống rượu. Hồi lâu sau, Khổng Tường Long bỏ bầu rượu, nằm xuống nhìn đỉnh kiếm cáp, thì thào nói nhỏ. Thật hoài niệm trước kia, Hứa Thành. Người có nhớ thời điểm này vào năm trước không? Mấy người chúng ta cùng nhau ra ngoài. Hứa Thành gật nhẹ đầu, chớp mắt hiện ra cảnh tượng trong hồi ức. Lúc ấy hai người bọn họ cùng với Dạ Linh, Vương Thần còn có Sơn Hà Tử, cả đám cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cứu viện mật thám chấp kiếm giả trong Thánh Lan tộc, lấy được một cái hộp nguyện vọng trống không. Về sau bọn họ đánh chết hắc y vệ ở biên giới Thánh Lan tộc, báo thù cho thiếu niên kia, sau đó cùng nhau quay đầu chạy như điên. Cuối cùng mới tới chỗ bình nguyên, tất cả mọi người mệt mỏi tới mức tận cùng, cùng nhau nằm trên mặt đất. Sau chuyện này, quan hệ giữa bọn họ cũng thân thiết hơn rất nhiều. Đáng tiếc. Khổng Tường Long lắc đầu, lại cầm bầu rượu lên, nhưng bên trong đã không còn, giống như cái hộp nguyện vọng nằm đó. Hứa Thánh đưa bầu rượu của mình tới, Khổng Tường Long ngồi dậy tiếp cận. Đúng rồi, người của thất hoàng tử. Nói muốn lấy cái hộp nguyện vọng trống không lúc trước chúng ta làm nhiệm vụ cầm được kia. Nói đây là chứng cứ Diêu hầu mưu đồ bí mật. Hứa Thành nghe vậy thì ngẩng đầu, nhớ tới cái hộp nguyện vọng trống trơn lúc đó. Ở trong đó nguyên bản có cái gì? Bên trong nội cung có đáp án hay không? Có, nhưng thuộc về tuyệt mật. Bởi vì ta là người phụ trách nhiệm vụ này, nên mới có tư cách biết được. Và lại phần điều tra tình báo này đến bây giờ vẫn không tiết lộ. Mà thôi, cô không có gì cần phải giấu giếm người. Khổng Thường Long uống một hớp rượu. Thông qua ký tức lưu lại, chúng ta điều tra ra ở trong đó tồn tại một quả đan dược cổ xưa, gọi là mệnh kiếp đan. Khổng Thường Long vừa dứt lời, ánh mắt của Hứa Thành chợt ngưng tụ lại, cầm lấy cánh tay của Khổng Thường Long, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của gã. Khổng Thường Long sững sờ. Ngươi làm sao vậy? Thượng Quang mệnh kiếp đan. Đúng, chính là loại đan này. Nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Thành như thế, Khổng Thường Long cũng nghiêm túc lên, tỉnh rượu hơn phân nửa. Hứa Thành, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Thành không nói gì, nhớ lại những gì ở bên trong ngọc giản điều tra mà công chủ đưa cho, sau một lúc lâu mới hỏi một câu. Khổng đại ca, người nói cái tình báo không bị tiết lộ kia là hồ sơ bí mật số 19 đúng không? Khổng Thường Long đang cảm giác say, nghe thấy Hứa Thành chuẩn xác nói ra số hồ sơ, hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt lộ ra tinh quang, nhìn qua Hứa Thành. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thành lấy ra ngọc giản điều tra công chủ đưa cho lúc trước, đưa cho Khổng Tường Long. Mà cái mật quyển kia, sau khi hắn từ Chiêu Hà Sơn quay về quận đô, bởi vì chiến trường khuyết thiếu tài nguyên và binh lực, bận rộn an bài nên có chỗ xét nhẹ. Dẫu sao về việc mật quyển này, công chủ đã sớm biết được, mà nhiệm vụ của hắn chỉ là xác nhận Chiêu Hà Quang. Về phần điều tra như thế nào đều có công chủ an bài, nhưng bây giờ không giống nhau. Khổng Tường Long bắt được ngọc giản, nhanh chóng xem xét, thân thể dần dần run rẩy, hô hấp dồn dập, cuối cùng gắt gao túm lấy ngọc giản, nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành nhẹ giọng nói, ta đã tra ra được, đúng là có một đạo chiêu hỏa quang cũng không bị ghi chép. Trong mắt Khổng Tường Long tràn ngập tơ máu, giọng nói có chút dồn dập. Tần Ảnh xuất hiện sau cùng, tới trước mặt lão đầu tử. Là gã giết quận trưởng, dùng đan này, khó trách cô mấy quận trưởng chết, không có bất kỳ dấu vết đánh nhau. Cực kỳ ngoài ý muốn. Hứa Thanh gật đầu. Nhưng ta không hiểu, cho dù đan này thật sự uy lực kinh người, nhưng đối phương đã hạ độc như thế nào? Ta am hiểu dùng độc, biết được mặc dù có rất nhiều loại phương thức hạ độc, nhưng quận trưởng tu vi cực cao. Muốn để quận trưởng không có bất kỳ phát hiện nào mà hạ độc, việc này rất khó khăn. Nhất là quận trưởng cả đời đã trải qua rất nhiều lần bị ám sát, nhất định đã rất cẩn thận, coi như là người tín nhiệm, cũng sẽ không hoàn toàn không đề phòng. Và lại một màn tử vong kia lại vô cùng đột nhiên, nói rõ người dùng độc đã dùng phương thức che giấu cực cao, giấu giếm được toàn bộ mọi người. Hứa Thành nói xong lâm vào trầm mặc. Khổng Tường Long cũng trầm mặc. Hồi lâu sau, Khổng Tường Long đứng lên, chắp tay cúi đầu thật sâu về phía Hứa Thành. Hứa Thành, việc này ngươi không cần tra xét, quá nguy hiểm, để ta tới. Hứa Thành không nói gì. Nhìn qua vẻ mặt Hứa Thành, Khổng Tường Long muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng. Gã biết rõ tính cách của Hứa Thành, chuyện này đối phương dùng trầm mặc để cự tuyệt. Chúng ta cùng nhau trả. Khổng Tường Long thở sâu trầm giọng nói. Hứa Thành nhẹ gật đầu. Lúc này đã sắp hừng đông, rượu cũng không còn, mà sau khi trải qua chuyện vừa xong, Khổng Tường Long cũng không có ý nghĩ tiếp tục muốn uống nữa. Gã đứng lên chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, đưa mắt nhìn nơi mình nhổ nước bọt, gãi gãi đầu, đi qua dùng tay áo lau khô, sau đó rời khỏi. Khổng đại ca, cái này cho ngươi, ngươi phân cho Sơn Hà Tử một chút, về phần Dạ Linh và Vương Thần ngươi cùng nhau xử lý đi. Hứa Thành lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Khổng Tường Long. Đây là... Khổng Tường Long khẽ giật mình. Đạo quả, Hứa Thành nói khẽ. Hết trường Lâm 111. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.